Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chính có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Mặt khác, Tô Lâm bọn người không có hỏa hệ linh căn, đến mức Lý Chấn Phong đã nắm giữ hỏa huyền thiên mị thạch, cho nên tiếp tục giữ lại trích nhiệt quả thụ ý nghĩa không là rất lớn. Dứt khoát đổi đi tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Thành có thể vừa ý mới được. Trích nhiệt quả thụ tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp hỏa hệ linh tài, nhưng cũng tương đương không sai. Giang Thành dứt lời, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Ngươi sẽ không nói ngươi thì có trích nhiệt quả thụ à? Ta vừa vặn có một gốc. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. À, Giang Phiêu Tuyết gương mặt kinh ngạc. Thật, Giang Thành thì kích động, run giọng nói ra, nhanh điểm lấy ra ta xem một chút. Trích nhiệt quả thụ tại tất cả hỏa hệ linh tài bên trong, cũng coi như trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Đối với hắn mà nói, đã phi thường hài lòng. Mà một khi nắm giữ trích nhiệt quả thụ, hắn liền có thể ngưng tụ cỗ tượng vật, trở thành một tên huyễn linh cảnh võ giả. Huynh đệ bọn họ 5 người, ngoại trừ lão đại qua đời bên ngoài, còn lại 3 người đều là huyễn linh cảnh. Cái này để hắn cảm giác tại 3 người khác trước mặt không ngẩng đầu được lên, mà như tấn thăng huyễn linh cảnh, liền có thể dương mi thổ khí, lại thêm cao phẩm luyện đan sư thân phận. Thậm chí Giang Ly 3 người ở trước mặt hắn đều muốn thấp một đầu. Tiền bối, ngươi xem ta trích nhiệt quả thụ làm gì? Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Nói như thế nhất đại đầy, không phải muốn cùng ta trao đổi sao? Cái này đặc biệt đem lão tử khẩu vị đều treo ngược lên. Sau cùng lại không trao đổi, chẳng phải là để lão tử phát điên. Tô Nghĩa, ngươi không phải phải dùng trích nhiệt quả thụ cùng ta trao đổi linh sủng đan sao? Giang Thành dò hỏi, ta nói qua sao? Tô Nghĩa một mặt mờ mịt, suy nghĩ một chút, còn thật không có nói qua. Giang Thành trợn tròn mắt, cái này đặc biệt thật là đùa ta chơi đâu. Gặp Giang Thành sắc mặt khó coi, Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Phốc phốc, Giang Phiêu Tuyết kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Giang Thành trợn to tròng mắt, hừ nhẹ nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Tranh thủ thời gian xuất ra đồ vật tới. Chờ một lát, Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, trực tiếp đem trích nhiệt quả thụ rút ra. Trích nhiệt quả thụ tại lâm lang giới sinh trưởng một đoạn thời gian, toàn thân cái chủng loại kia hỏa hồng sắc màu so trước đó sáng rực rỡ rất nhiều, mà lại cũng cao lớn mấy phần. Thật là trích nhiệt quả thụ. Giang Thành nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, nhất thời vô cùng kích động. Tiền bối, còn hài lòng không? Tô Nghĩa cười hỏi. Rất hài lòng. Giang Thành nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem trích nhiệt quả thụ thu vào chữ vật đại bên trong, liền tựa như lo lắng Tô Nghĩa sẽ đổi ý một dạng. Tiền bối, có phải hay không cần phải cho ta linh sủng đan rồi? Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Cho, Giang Thành nhanh chóng lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Theo còn nói thêm, Tô Nghĩa, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kỳ thật trích nhiệt quả thụ cùng linh sủng đan, giá trị không kém bao nhiêu. Nhưng là, trích nhiệt quả thụ đối với hắn quá trọng yếu. Vì cảm tạ Tô Nghĩa, cũng liền sẽ nói ra lời nói này. Tiền bối, ta còn thực sự có một việc cần ngươi giúp đỡ. Tô Nghĩa đem linh sủng đan thu nhập càn khôn giới, sau đó mà nói rằng, Giang Thành không phải nói thiếu hắn một món nợ ân tình sao? Không dùng thì phí. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt thì khách khí với ngươi một chút, ngươi ngược lại là tốt, không có chút nào khách khí với ta. Nói đi, chuyện gì? Giang Thành cảm giác vui sướng trong lòng tiêu tán không ít. Ta muốn xin tiền bối giúp đỡ luyện chế đan dược. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Muốn luyện chế đan dược chính là trúc thể đan. Bởi vì Tô Lâm bao quát Giang Phiêu Tuyết ở bên trong mấy người, tu vi đều quá thấp. Nếu mà có được trúc thể đan, liền có thể tại cực đoan thời điểm trợ giúp bọn họ tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.